Đẳng cấp ở rể, chương 574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 574. Không biết thiếu gia họ gì. Đôi mắt của Đào Tam Nương đảo đảo, trở lại vẻ ngoài sang trong quyến rũ. Đôi mắt háo hức đặt trên khuôn mặt Lâm Tử Minh, đôi mắt đẹp trìu mến. Bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ bị cô ấy làm cho choáng váng, sẽ bốc cháy trong lòng. Bản năng đàn ông của Lâm Tử Minh, đối mặt với một người ưu tú như vậy, rất khó để anh có thể tâm lặng như nước. Vẫn có một số gợn sóng phát ra. Cũng may tầng thứ tụ luyện giật thâm sâu. Sau một hơi liền áp chế nhiệt khí, nhẹ giọng nói, tôi tọ Lâm, hóa ra là Lâm thiếu gia. Ngưỡng mộ anh từ lâu rồi. Đào Tam Nương ngoài mặt cười quyến rũ, trong đầu lại phát điên lên. Trong đầu nhớ lại gia tộc nào họ Lâm rất có thế lực. Rất nhanh nghĩ đến Lâm gia của thành phố Hoa. Nói, Lâm thiếu gia, cho Tam Nương mạo muội hỏi một chút. Anh đến từ Lâm gia của thành phố Hoa. Anh là Lâm Sơn Hà. Lâm Tử Minh nhẹ nhàng nói, tôi không liên quan gì đến Lâm gia. Cô không cần phải đoán nữa. Tôi là tôi. Không liên quan gì đến ai. Tôi đến Vân Thiên Các lần này chỉ để mua sắm một số bảo vật. Đào Tam Nương nghe vậy thì cảm thấy Lâm Tử Minh càng thêm bí hiểm, không dám dễ dàng xúc phạm. Gật đầu nói, đúng vậy, đúng vậy. Lâm thiếu gia, anh là khách quý của Vân Thiên Các chúng tôi. Hãy để Tam Nương thu xếp cho anh một chỗ ngồi mới. Thế nào? Lâm Tử Minh không quái đản, gật đầu đồng ý. Tiếp theo, Đào Tam Nương đích thân sắp xếp chỗ ngồi VIP cho Lâm Tử Minh và Lão Sửu. Đồng thời sắp bê xếp một cô gái trẻ lên hầu hạ. Đãi ngộ rất tốt. Sau khi Đào Tam Nương đi rồi, Lâm Tử Minh có một cái nhìn đầy ẩn ý về phía Lão Sửu. Điều này lập tức làm trồng rỗng bộ não của Lão Sửu. Trong lòng cảm thấy sợ hãi, vội vàng cúi đầu xuống. Đôi mắt của Lâm Tử Minh rõ ràng đang cảnh cáo hắn, bởi vì vừa rồi không được sự đồng ý của Lâm Tử Minh, hắn đã tùy tiện nói ra thân phận của Lâm Tử Minh ra ngoài. Với tính cách khiêm tốn của Lâm Tử Minh, anh không vui khi nhìn thấy tình huống này. Lão Sửu thở dài xúc động, thiếu gia quả nhiên không hồ là con trai của thánh nữ. Thực lực mỗi ngày một lớn, hiện tại không chịu nổi sự ép buộc của thiếu gia nữa rồi. Không lâu sau khi Lâm Tử Minh và Lão Sửu ngồi xuống, một nhóm người bước vào từ cửa nhà đầu giá. Đi giữa à một thanh niên cao giáo, có đôi lông mày lưỡi kiếm, mặc một bộ vest đặt riêng, hào quang tỏa ra rất lớn. Sau khi xuất hiện, dường như đã lầy đi tất cả may mắn của toàn hội trường. Nổi bật giữa đám đông, mọi người đều giống như là một tờ giấy bạc trước mặt. Và bên cạnh hắn, có một người quen của Lâm Tử Minh. Không phải ai, mà chính là Trương Diệu Đông. Cái tên bị Lâm Tử Minh tông vào tù vì muốn báo thù Sở Phi. Trương Diệu Đông từng là bạn cùng lớp đại học của Sở Phi. Trong thời gian đó đã điên cuồng theo đuổi Sở Phi, vì Sở Phi vẫn luôn không từ chối trong một thời gian dài. Một lần tức giận, đã gọi Sở Phi đến KTV Kim Long rồi bỏ thuốc vào rượu của Sở Phi, dự định dùng sức mạnh với Sở Phi. Sau đó Lâm Tử Minh đến kịp lúc, lấy thân phận chủ tịch của Tử Quỳnh khiến cho Trương Diệu Đông ở ngôi tù. Không ngờ chỉ trong vòng nửa năm sau, Trương Diệu Đông lại xuất hiện rồi. Anh Sinh, đây có phải là buổi đấu giá của Vân Thiên Các Ni tiếng đúng không? Thực sự rất ngoạn mục. Trương Diệu Đông hơi cong thắt lưng, thể hiện một tư thế khiêm tốn, tôn trọng nịnh nọt. Nửa năm trước, hắn quả thực bị Lâm Tử Minh cho vào tù. Nhưng vì trong họa có phúc, ở trong đó đã quen biết được một nhân vật lớn trước mặt, có hết sức dụ dỗ vị nhân vật to lớn kia. Kết quả chưa đầy nửa năm đã được thả ra. Sau khi bước ra, hắn mới nhận ra rằng cô Hán Sinh là một người một nhân vật lớn thực sự. Có lý lịch sâu xa, năng lực vượt trội, thân phận chủ tịch Tử Quỳnh chẳng là gì trước mặt hắn hết. Cũng giống như tối nay, hắn theo cô Hán Sinh đến buổi đấu giá của Vân Thiên Các. Nhận thấy hóa ra rằng trên thế giới này có một mặt khuất tất như vậy khiến hắn vô cùng kích động. Cách chương.